cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 501, Thế lực Kim Bảng gia. Mời đi tất cả thánh tổ. 4.000 chữ, ầm ầm tương đương bỗng nhiên ở giữa. Toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới đều chấn động lên. Một vệt kim quang bay về phía tinh không chỗ sâu. Một cỗ uy thế lớn lao. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đại La. Tất cả thánh cảnh cường giả. Giờ phút này đều bị bất thình lình khủng bố uy áp kinh động đến. Chuyện gì xảy ra? Đại La tất cả thánh cảnh cường giả. Đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bao quát cái kia cao cao tại thượng thánh tổ cường giả. Oanh tương đương vương lập bắn ra đạo kim quang kia. Trong nháy mắt như là hằng tinh nổ tung đồng dạng. Tản mát ra vô cùng ánh sáng chói mắt. Sáng chói tới cực điểm. Sau đó, một vệt kim quang lập lòe quyển trục. Tự hào quang óng ánh bên trong sinh ra. Có một cái vô cùng thần kỳ ma lực. Quyển trục này thế mà làm cho cả Đại La tất cả thánh giả. Đều nhìn thấy nó tồn tại. Mặc kệ có xa xôi bao nhiêu. Quản chi là hơn 1.000 ức năm ánh sáng bên ngoài. Cũng có thể rõ ràng trông thấy đạo này quyển trục. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là đản sinh một kiện khủng bố bảo vật? Tốt uy thế cường đại. Thì liền ta tông thánh tổ thánh binh. Đều xa kém xa nó uy thế. Trong nháy mắt, toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới thánh cảnh các sinh linh đều lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc. Đều đang suy đoán. Cái này đột nhiên xuất hiện quyển trục đồ vật. Đến cùng là bảo vật gì? Thế mà tản mát ra như thế thật lớn uy thế. Làm cho cả Đại La thánh cảnh sinh linh. Đều trong nháy mắt cảm giác được nó tồn tại. Độc Cô Nghịch Thiên. An Tiết Vân bọn họ. Cả đám đều đã bị kinh động. Đây chính là chủ người thủ đoạn sao? Thật là đáng sợ. Vốn là lấy vì trong khoảng thời gian này khổ tu. Thực lực đại trướng. Hiện tại mới phát hiện. Cùng chủ nhân chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Bọn nô bộc lộ ra cười khổ. Tinh Thiên Điện, Tinh Thiên Thánh Tổ nhìn phía sâu hư không, nhìn chằm chằm cái kia quyển trục, thật mạnh uy thế, vừa xuất thế liền chấn kinh toàn bộ Đại La, chẳng lẽ là siêu việt Thánh Tổ Thánh binh tồn tại? Món bảo vật này, ta Tinh Thiên Điện nhất định được. Tóc trắng xóa, Tiên Phong Đạo Cốt Tinh Thiên Thánh Tổ phát ra thanh âm kiên định. Cực hạn thiên tông, một đám truy tìm cực hạn biến thái. Đệ tử tuy nhiên thiếu, nhưng từng cái đều là yêu nghiệt biến thái. Chiến lực nghịch thiên, lúc này, cực thiên thánh tổ ra bế quan trạng thái thức tỉnh. Hắn chính đang theo đuổi hỗn độn chi lực cực hạn. Hắn tin tưởng vững chắc, nhất phẩm hỗn độn chi lực phía trên, còn có mạnh hơn hỗn độn chi lực. Vì thế, hắn không tiếc bế quan mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên. Theo đuổi hỗn độn chi lực cực hạn, đánh vỡ nhất phẩm, cực thiên thánh tổ là cực hạn thiên tông khai tông tổ sư. Vô cùng cổ lão cường đại thánh tổ, một thân đều đang theo đuổi cực hạn chi lực, thân thể cực hạn, thần lực cực hạn, thần thông cực hạn, tốc độ cực hạn, mỗi một hạng, hắn đều muốn đánh vỡ thế giới này cực hạn, thành tựu mạnh nhất, lực lượng thật mạnh, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Nếu như đem hắn cầm xuống, có thể hay không trợ giúp ta đột phá cực hạn. Cực thiên thánh tổ uy lệ hai con mắt bên trong. Trong nháy mắt bộc phát ra một trận khát vọng mãnh liệt chi sắc. Thiên cực tinh hài. Vô tận mênh mông tinh quang bên trong. Một vị người mặc tinh thần váy dài. Tắm rửa tại sáng chói tinh quang bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Mở ra một đôi mắt sáng như sao. Nàng chính là tinh thần nữ đế. Một tên vô cùng cường đại thánh tổ. Đồng dạng. Tại rất nhiều nơi, nguyên một đám cường đại cổ lão thánh tổ, đều đã bị kinh động, kết thúc chính mình tu luyện. Các ngươi mau nhìn, có một đạo kiếm quang xông về thần bí quyển trục, đông đảo thánh cảnh sinh linh. Lúc này thời điểm phát hiện, một đạo kinh khủng kiếm quang, vọt lên tiến đến, là Kình Thiên kiếm tổ. Đó là hắn chí cường kiếm ý. Thánh tổ nhóm, nguyên một đám nhận ra kiếm quang chủ nhân. Kình Thiên kiếm tổ, tại Đại La tất cả thánh tổ bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào trước năm tồn tại. Kình Thiên cái này hỗn đản, quyển trục thế mà xuất hiện tại hắn phụ cận. Cái này để hắn vượt lên trước. Nguyên một đám thánh tổ, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Vừa xuất thế, liền chấn động toàn bộ Đại La. Vô luận bao xa khoảng cách, tất cả thánh cảnh sinh linh đều có thể rõ ràng trông thấy nó tồn tại. Có bờ mông nghĩ cũng biết, đây là một kiện cỡ nào không tầm thường đáng sợ bảo vật. Bây giờ bị Kình Thiên Kiếm Tổ xuất thủ, tiến đến chiếm lấy nó, tự nhiên để thánh tổ nhóm trong lòng phi thường không cam tâm. Vô tận kim quang bên trong, một tên kiếm khí khinh người lão nhân, khóe miệng lộ ra vẻ kích động. Như thế bảo vật, thuộc về ta Kình Thiên Kiếm Tổ. Có nó, toàn bộ Đại La bên trong còn có ai là đối thủ của ta? Kình Thiên Kiếm Tổ hưng phấn mà quát. Ngay tại nó tiếp cận quyển trục thời điểm, bỗng nhiên, quyển trục bên trong tuôn ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Hướng về Kình Thiên Kiếm Tổ oanh sát mà đi. Oanh tương đương, không. Chấm ngoặc kép, Kình Thiên Kiếm Tổ, vị này thực lực ngập trời đáng sợ thánh tổ. Lúc này phát ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Nhục thể của hắn cùng thần hồn, tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Kình Thiên Kiếm Tổ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trời ạ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tất cả thánh cảnh sinh linh đều bị trong nháy mắt sợ choáng váng. Khó có thể tin, Kình Thiên Kiếm Tổ, đứng tại Đại La Vĩnh Hằng giới đỉnh phong nhân vật, thế mà trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đây rốt cuộc là cái dạng gì? Khủng bố tuyệt luân lực lượng a. Tất cả thánh cảnh sinh linh tại lúc này đều cảm thấy linh hồn đang phát run, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngay tại lúc này, sâu giữa không trung, cái kia to lớn quyển trục khẽ run lên, sau đó chậm rãi giãn ra. Nhất thời, vô tận kim quang óng ánh, dường như chiếu sáng toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới. Một đạo uy nghiêm mười phần, để hỗn độn đại đạo đều muốn thanh âm run rẩy, rõ ràng vang vọng tại tất cả thánh cảnh sinh linh bên tai. Chí cao vô thượng Thanh Liên đạo tổ, niệm chúng ta đáng thương, ban thưởng Thanh Liên thế lực kim bảng, đưa các ngươi thiên đại cơ duyên, lên bảng thế lực người, có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng to lớn giải thưởng. Vương Lập giả bộ như một bộ cao, thâm mặt chắc, chí cao vô thượng bộ dáng, chậm rãi nói ra, thông qua thế lực kim bảng, trước mắt hắn nắm giữ vô địch Đại La lực lượng, bình thường là muốn đánh thế lực kim chủ ý người, Vương Lập đều có thể mượn nhờ thế lực kim bảng lực lượng, đem miểu sát, Thanh Liên đạo tổ, ông trời ơi, cái này gọi Thanh Liên thế lực kim bảng chủ nhân, lại là Thanh Liên đạo tổ. Thanh Liên đạo tổ đến cùng là lai lịch gì? Vừa mới, trong nháy mắt thì miểu sát Kình Thiên Kiếm Tổ. Thực lực của hắn đến cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ là siêu việt thánh tổ tồn tại? Đại La thánh cảnh các sinh linh, toàn bộ đều rung động, đều đang sợ hãi tại thần bí Thanh Liên đạo tổ thực lực. Miểu sát Kình Thiên Kiếm Tổ, cái này cần muốn thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến a? Thanh Liên đạo tổ trong nháy mắt tại Đại La thánh cảnh sinh linh trong lòng tưởng tượng thành một cái siêu việt thánh tổ chí cao vô thượng tồn tại. Trong thiên hạ này, thật sẽ vượt qua thánh tổ tồn tại. Thánh tổ cũng không phải là tu luyện điểm cuối. Cực Thiên thánh tổ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Kình Thiên Kiếm Tổ cường đại, coi như Cực Thiên thánh tổ đều không có nắm chắc tất thắng hắn. Chớ nói chi là giết hắn. Cái này Thanh Liên đạo tổ một chiêu miểu sát, thực lực hoảng sợ đến. Hắn cảm giác mình như là con kiến hôi tồn tại. Cái kia chí cao vô thượng thanh âm, vang lên lần nữa. Sáp, Đại La Vĩnh Hằng giới tất cả thánh tổ, đều muốn bị bản tọa cưỡng ép truyền tống nhập kim bảng thế giới bên trong. Các ngươi đem đại biểu thế lực của mình, tại kim bảng thế giới bên trong chiến đấu, thu hoạch được tích phân. Cuối cùng, lấy tích phân cao thấp bài danh, 15 người đứng đầu thế lực, đem thu hoạch được thưởng lớn, phong phú đến các ngươi khó có thể tưởng tượng cấp độ. Bài danh càng cao, lấy được thưởng càng nhiều, càng chân quý. Thanh âm lần nữa vang vọng tại tất cả thánh cảnh sinh linh bên tai. Thánh tổ, chính là toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới cường đại nhất tìm kiếm. Thực lực của bọn hắn liền có thể đại biểu một cái thế lực thực lực cường đại. Bởi vậy, thế lực bài danh, chỉ cần thánh tổ tham gia là đủ. Cái gì? có khó có thể tưởng tượng cự giải thưởng lớn. Hừ, ta Tinh Thiên Điện nhất định có thể xông vào 15 tên. Ta Thiên Khung Kiếm Tông nhất định tiến vào 15 tên. Vừa mới miểu sát Kình Thiên Kiếm Tổ, tất cả mọi người tin tưởng Thanh Liên Đạo Tổ. Dù sao, như thế chỉ sợ cường giả xuất ra thưởng lớn, tự nhiên không nói chơi. Thú vị, thú vị, bản tổ đến muốn nhìn một chút. Cái này Thanh Liên Đạo Tổ có thể khen thưởng bảo vật gì? Có thể tuyệt đối không nên chúng ta thất vọng. Đa Bảo Thánh Tổ cười khinh miệt cười. Hắn Đa Bảo Lầu, danh xưng Đại La Thủ Phủ, bảo vật nhiều không kể xiết. Hắn đến muốn nhìn một chút. Cái này Thanh Liên Đạo Tổ khen thưởng, có thể so với qua được hắn Đa Bảo Lầu sao? Thanh Liên Đạo Tổ, thế lực bài danh, bản đế đến muốn nhìn một chút. Ta Thiên Cực Tinh Biển có thể bài danh bao nhiêu? Tinh Thần Nữ Đế mỉm cười. Đại La bên trong, thế lực cường hãn thế lực nhóm đều mong đợi lên, oanh tương đương ngay tại lúc này. Một cỗ kinh khủng kinh thiên lực lượng, theo thế lực kim trong bảng bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ Đại La. Cái gì? Bản tổ thế mà khống chế không nổi thân thể của mình. Một tên thánh tổ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cực lực muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn không cách nào tránh thoát cỗ lực lượng này khống chế. Siêu, trong nháy mắt, hắn liền bị truyền tống vào kim bảng thế giới bên trong. Tinh Thiên Thánh Tổ, Tinh Thần Nữ Đế, Cực Thiên Thánh Tổ, Đạt Bảo Thánh Tổ bọn họ, toàn bộ cũng trong nháy mắt bị truyền tống vào kim bảng thế giới. Thì liền bí cảnh bên trong lịch luyện thánh tổ nhóm, đều trốn không thoát cái này cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bị truyền tống đi. Toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới thánh tổ, tại thời khắc này, toàn bộ đều biến mất tại Đại La, bị Vương Lập thông qua thế lực kim bảng cưỡng ép mời vào kim bảng thế giới bên trong. Lúc này, toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới mạnh nhất tu luyện giả chính là Thánh Tôn Đỉnh Phong, mà Vương Lập chiến lực có thể so với Thánh Tổ. Lúc này Vương Lập đủ có thể được xưng là Đại La đệ nhất cường giả. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì sức mạnh to lớn a? Toàn bộ Đại La Thánh Tổ thế mà trong nháy mắt toàn bộ bị cưỡng ép truyền tống đi. Thanh Liên Đạo Tổ thủ đoạn cũng quá nghịch thiên đi. Còn lại thánh giả, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn nhóm, cả đám đều lộ ra bất khả tư nghị vẻ chấn động. Thánh tổ toàn bộ được mời đi, không biết bao lâu mới có thể trở về. Bây giờ thánh tôn chính là toàn bộ Đại La tối cường giả. Xem ra, Đại La lần này phải đổi một lần ngày. Một số dục dịch đồ vật cũng nhịn không được nữa, cũng không có đầy đủ lực lượng hạn chế bọn họ. Một số thánh cảnh sinh linh đã ý thức được, tại thánh tổ toàn bộ được mời sau khi đi, toàn bộ Đại La sắp biến thiên kim bảng thế giới, vô biên vô hạn, vô cùng to lớn, còn có rất nhiều khủng bố cấm chế phòng ngừa thánh tổ nhóm đại chiến phá hư nơi này thế giới. Toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới dòng dã 536 vị, bao quát nhân tộc, hỗn độn tộc, hỗn độn thú tộc, ma tổ, tất cả tộc quần thánh tổ, đều bị Vương Lập mời vào kim bảng thế giới bên trong. Bọn họ đem tại kim bảng thế giới bên trong hoàn thành vô số nhiệm vụ, thông qua không ngừng chém giết thu hoạch được tích phân. 536 vị thánh tổ, xem ra lên số lượng cũng không phải là rất ít, nhưng cân nhắc đến toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới, mấy trăm tỷ năm ánh sáng đường kính, diện tích cực lớn đến vô cùng vô tận. Tăng thêm, Thánh Tổ làm Đại La Đỉnh Phong tồn tại, trên cơ bản rất khó chết đi. Tại mấy chục vạn hỗn độn kỷ nguyên thời gian tích lũy phía dưới. Nhìn như vậy lên, 536 vị Thánh Tổ, kỳ thật số lượng vô cùng thưa thớt. Bằng vào tính toán, 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, hơn 100 tỷ dài rằng giặc trong vòng mấy tháng, toàn bộ to lớn Đại La Vĩnh Hằng giới mới chỉ sinh ra một cái thánh tổ. Có thể thấy được, muốn trở thành thánh tổ là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Tại bên ngoài Vương Lập mỉm cười, đem thế lực kim bảng cho thu nạp. Hắn không cần lãng phí thời gian chú ý bên trong thánh tổ nhóm chiến tranh. Chỉ cần chờ một vạn năm, thế lực bài danh kết thúc về sau, một chốt đánh dấu ngàn năm là đủ. Một vạn năm, nhìn như thời gian rất dài. Nhưng, đối với thánh tổ nhóm tới nói, thật quá ngắn. Siêu, làm xong hết thảy, Vương Lập quay trở về tới Ngạo Thiên Thần Cung. Lúc này, Độc Cô Nghịch Thiên, An Tuyết Vân, Cổ Linh Nhi bọn họ, toàn bộ tại thế lực kim bảng kinh động phía dưới. Kết thúc tu luyện, ào ào đi vào Vương Lập bên người. Chủ nhân, người thật sự là hảo thủ đoạn a, thế mà đem tất cả thánh tổ đều mời đi. Bây giờ toàn bộ Đại La mạnh nhất chỉ là thánh tôn. An Tuyết Vân cười nói. Lão cha, người quá ngưu bức. Từ nay về sau, người chính là bản tiểu thư thần tượng. Vương Thanh Nhã không phải lên. Sau đó bị Vương Lập ôm ở trong ngực. Lão cha vẫy tay một cái. Liền miểu sát một tôn thánh tổ. Đem tất cả thánh tổ đều mời đi. Cái này thông thiên thủ đoạn. Khiến Vương Thanh Nhã cái này tiểu la lị là sùng bái không thôi. Chủ nhân thực lực, để cho chúng ta theo không kịp. Ai, bản muốn đuổi theo chủ nhân tốc độ. Tốt thay chủ nhân tùy thời phân ưu. Hiện tại xem ra, chênh lệch càng lúc càng lớn. Độc Cô Nghịch Thiên thở dài một hơi. Nói ra, thực lực của các ngươi đã tăng lên thật nhanh. Không cần thương cảm, Vương Lập mỉm cười. Bây giờ, thánh tổ đều bị mời đi. Đại La Vĩnh Hằng Giới có thể uy hiếp được các ngươi an toàn tồn tại đã vô cùng ít ỏi. Thực lực các ngươi tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Các ngươi đều tiến đến các nơi lịch luyện đi. Nếu như gặp được nguy hiểm, thông qua Thanh Liên Chat Group có thể lẫn nhau trợ giúp. Vương Lập phân phó nói. Đúng, chủ nhân. An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ đều nhẹ gật đầu. Ha ha, bản tiểu thư rốt cục có thể ra ngoài đánh nhau. Lần này, định muốn đại sát tứ phương. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà kích động. Không ngừng khua tay trong tay Bá Thiên Thần Chùy. Lão cha, gặp lại sau. Vương Thanh Nhã dẫn đầu rời đi Ngạo Thiên Thần Cung. Đi bên ngoài tìm khung đánh. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ nhi của mình quá hung tàn. Các ngươi cũng lên đường đi. An Tuyết Vân bọn họ cung kính nói. Đúng, chủ nhân. Sau đó, cũng ào ào rời đi Ngạo Thiên Thần Cung. Bây giờ, Thánh Tôn đã là Đại La tối cường giả. Thực lực của ta vô địch Đại La. Cũng nên cải biến một chút. Ra ngoài lịch luyện một phen ngộ đạo. Vương Lập tự nhủ, vượt qua mà đến. Vương Lập trên cơ bản đều cầu thả lên đánh dấu. Rất ít ở bên ngoài lãng. Nhưng, theo cảnh giới càng ngày càng cao. Thực lực càng ngày càng mạnh. Vương Lập rất rõ ràng. Chỉ dựa vào đánh dấu thu hoạch được tăng lên. Không được bao lâu, liền sẽ đạt tới cuối cùng. Hắn cần ngộ ra chính mình đạo. Ngộ ra đồ vật của mình. Mới có thể siêu thoát hệ thống. Đạt tới thực lực mạnh hơn. Một vị cầu thả lấy đánh dấu. Đã không được. Hắn nhất định phải ra ngoài từ trước. Xông xáo Đại La. Cảm ngộ thế gian pháp tắc cùng lực lượng. Đi ra chính mình đạo. Vương Lập rốt cục không lại cầu thả. Đi ra bước đầu tiên. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.